Chương 969, không có cách, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nụ cười này, khuôn mặt lại rất là đáng sợ, trong miệng răng nanh lở ra, giống như là muốn ăn người yêu quái. Đế Tân sau lưng sĩ tốt đều nhao nhao lui lại, sợ yêu quái này cao hứng trở lại một phát bắt được bọn hắn phân ăn. Na Cha lúc này đã cùng Dương Tiễn chiến đến cùng một chỗ. Na Cha lại là mặt khác một bộ chiến pháp, không còn giống như lôi chấn tử cái kia bước thẳng từ trên xuống dưới, thương pháp tiến thối có độ, thẳng tìm cái kia Dương Tiễn khe hở chỗ chui vào chỉ là Dương Tiễn ba đầu sáu thân thủ đến vững vô cùng. Hắn cái này bát cửu huyền công mặc dù tập từ Ngọc Đỉnh chân nhân, nhưng là diệu dụng càng hơn Ngọc Đỉnh chân nhân, trên vai ba đầu đều sinh ra ba mắt, tổng cộng có 9 mắt chiếu khán bát phương, không có một chút sơ hở chỗ. Cho dù Na Cha đem cái kia thương thế triển khai, như dao long thư chảo, một trận mưa nặng hạt dội đi, hay là không phá nổi Dương Tiễn phòng ngự. Ngược lại là Dương Tiễn nhân cơ hội công ra mấy phát, đem Na Cha làm cho luống cuống tay chân. Na Cha nhìn trộm nhìn đứng ở một bên Đế Tân, gặp hắn sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không thèm để ý phía bên mình tình hình chiến đấu, trong lòng lúc này mới yên tâm lại. Bất quá bị Dương Tiễn liên tục đánh mấy phát, rất là nổi nóng, nhất thanh thanh hát, từ trong ngực móc ra một khối gạch vàng hướng Dương Tiễn ném đi. Dương Tiễn một thương rời ra, không nghĩ tới cái kia gạch vàng lượn quanh nửa vòng, hay là rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lưng của hắn. Dù là Dương Tiễn có bát cửu huyền công hộ thân, cũng bị đánh cho một trận choáng đầu hoa mắt, Na Cha lại lấy ra một cái không chút nào thu hút chú ý hướng không trung ném đi. Dương Tiễn trong lòng cú sốc, không biết lúc này Na Cha lại phải tế ra pháp bảo gì lợi hại, vội hướng về lui lại đi. Đã thấy Na Cha cười nói, hiện tại mới muốn lui thông thiên thần hỏa trụ mấy chục cây cây cột đột nhiên xuất hiện tại Dương Tiễn quanh người, lập tức phương viên trăm thước hóa thành biển lửa. Hỏa long nhao nhao quay đầu hướng Dương Tiễn phun ra thanh bạch hỏa diễm. Na Cha vỗ tay bảo hay, lại hướng Đế Tân nhìn lại, quả nhiên gặp Đế Tân nở nụ cười. Tạ Vân Phi lại là có chút đau đầu, lúc trước nhìn cái này Na Cha niên kỷ còn nhỏ, cho nên cố ý nhiều đưa chút bảo vật cho nàng phòng thân. Hiện tại xem ra có phải hay không đưa đến có hơi nhiều. Tạ Vân Phi đã đang tưởng tượng Na Cha về sau động một chút lại ném ra một khối bảo vật đả thương người bộ dáng, bao nhiêu cũng có chút có thể cảm nhận được Lý Tĩnh ngay lúc đó tâm tình. Triệu Công Minh, Khổng Tuyên bọn người lại là chấn kinh tại Đế Tân cái này một cái con nuôi cùng quan tiên phong thực lực, không nói những cái khác, riêng là cái kia quanh thân bảo vật cũng đủ để cho Triệu Công Minh cùng Khổng Tuyên hai người thổ huyết. Triệu Công Minh bao nhiêu còn có cái định Hải Châu. Khổng Tuyên lại chỉ là bằng sau lưng cái kia nam đạo trời sinh quang hoa đối địch, nghèo đến đinh đương vang. Hắn bây giờ nhìn cái kia Na Cha quanh thân bảo vật, dưới chân phong hỏa luân, trên tay hỏa tiêm thương, lại có gạch vàng, thông thiên thần hỏa trụ, hâm mộ chết đi sống lại, bất kỳ cái gì một kiện lấy ra cũng có thể chấn động truyền thừa chi bảo. Cái kia em bé lại giống như là ném rác rưởi một dạng, không cần tiền tung ra. Nếu không phải Khổng Tuyên còn có mấy phần ngạo khí, chỉ sợ lập tức quỳ xuống ôm lấy Đế Tân đùi kêu ba ba. Thông thiên trụ hỏa lực dần dần tán đi, trong ánh lửa đi ra Dương Tiễn, đúng là mảy may vô hại, hắn cái kia cửu chuyển huyền thân quả nhiên lợi hại, đao binh bất xâm, thủy hỏa không thương tổn. Na Cha gặp lại không nhục trí, khoát tay biến đổi, lại cũng biến thành ba đầu sáu tay, hướng Dương Tiễn đánh tới. Dương Tiễn lấy làm kinh hãi. Ngươi là nơi nào học được bát cửu huyền công? Cái này bát cửu huyền công vốn là tiên pháp, vương mẫu nương nương cố ý truyền thụ cho Ngọc Đỉnh chân nhân, để hắn thay mặt truyền. Cái này tam giáo bên trong chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Dương Tiễn sẽ làm, không nghĩ tới Na Cha thế mà cũng đã biết, mà lại nàng cái kia sáu trên tay ngoại trừ chính bản thân hai tay cầm hỏa tiêm thương bên ngoài, mặt khác bốn tay đều cầm một bảo, theo thứ tự là càn khôn quyển, hôn thiên, lang, một thanh tiên kiếm, một cái tịnh bình. Mỗi kiện bảo vật đều là tiên thiên trí bảo đẳng cấp. Để ở bên cạnh Khổng Tuyên kem chút phun ra một ngu mở màu tới. Đại vương hắn là có bao nhiêu giàu a? Kỳ thật Tạ Vân Phi cu nở dê không muốn lấy tận lực siêu tập bảo vật, chỉ là đi hệ tờ cái kia thập nhị kim tiên. Thập nhị kim tiên bên trên đều có pháp bảo, nhất là cái kia linh bảo đại pháp sư càng là bảo tàng như si, đến cuối cùng đều làm lợi Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi cầm ở bên người cảm thấy vướng bận, tiện tay cho Na Cha. Ngay cả mình cu nở dê quên đưa cho nàng bảo vật gì hiện tại gặp Na Cha lấy ra dùng mới biết được. Tạ Vân Phi âm thầm may mắn không có đem cái kia lục gáp bảo bối hồ lô đưa cho Na Cha, nếu không nhìn Na Cha lớn như vậy sát tính, không biết muốn ổn ảo ra bao nhiêu vấn đề. Na cha năm bảo đều xuất hiện, lại thêm ba đầu sáu tay thân, đã là vững vàng ngăn chặn Dương Tiễn. Dương Tiễn đệ xuống tâm kinh ngạc, cùng Na cha chiến đấu trong chốc lát, mới phát hiện Na cha cái này ba đầu sáu tay thân cùng mình khác biệt. Na cha mỗi cái phân thân linh động biến hóa càng trên mình, mỗi tấm trên mặt mặc dù đều là một bộ răng ngà cắn nát biểu lộ, nhưng là hoặc giận hoặc giận hoặc vui, không dô nở dê nhau. Đây cũng không phải là bát cửu huyền công có thể biến hóa tới. Dương Tiễn lại nào biết được Tạ Vân Phi từng cố ý dùng thánh liên làm tài liệu, tái tạo Na cha nhục thân. Hoa sen lúc đầu cứng lên ba thân, tự mang phân thân thần thông, Na cha sử ra tựa như là bản năng hô hấp dô nở dê như tự nhiên, không giống Dương Tiễn còn cần niệm chú làm phép mới được. Dương Tiễn càng đánh càng là kinh hãi, hiện tại Hạo Thiên khuyển đầu trọng thương, chính mình lại cùng cái này Na cha đấu cái tương xứng. Đế tân bên kia còn có bảy đại kim tiên lưới câu thẳng câu mà nhìn mình. Nếu là bọn hắn mặc kệ quy củ đi lên vây đấu, chỉ sợ chính mình ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Dương Tiễn con ngươi đảo một vòng, khoát tay biến đổi, đột nhiên bạch quang chợt thả, phảng phất một đoàn liệt nhật trên mặt đất bay lên. Ngoại trừ đế tân bên ngoài, tất cả mọi người nhắm mắt lại, quay đầu đi. Bạch quang đi đến cực nhanh, chỉ gặp một cái bạch hạc từ trong bạch quang bay ra, vỗ cánh. Đã hướng Côn Lôn bên trên bay đi. Lại là Dương Tiễn vận khởi bát cửu huyền công biến hóa, hướng về trên núi đào tẩu. Lôi Chấn Tử cùng Na Cha hai người liền muốn đuổi theo, lại bị Đế Tân hét lại, không cần đuổi. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tái chiến. Na Cha mặc dù không có cam lòng, mắt thấy liền phải đem Dương Tiễn cầm xuống, nhưng là Đế Tân ca ca lên tiếng, nàng cũng không thể không nghe, hờn dỗi tựa như đem hỏa tiêm thương cán thương hướng trên mặt đất cắm xuống. Đi trở về bản trận. Lôi Chấn Tử thì nhìn xem cái kia bạch hạc, chỉ muốn cùng nó so tài một chút tốc độ, cánh thịt một trận đập động, chấn động đến trên mặt đất bụi đất tung bay. Vẫn là bị Tạ Vân Phi ôm đồn dưới, trên đầu gõ một cái, mới đàng hoàng thu cánh thịt, trở lại bản trận bên trong đứng đấy. Chúng sĩ tốt gặp cái kia đế tân đối với cái kia lam diện tóc đo quái nhân hoặc đánh hoặc mắng, người xấu kia lại thuận theo như cái cừu non, ai cũng lấy làm kỳ. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua cái kia Côn Lôn sơn đỉnh, phân phó nói, chôn lò nhóm lửa, sau khi cơm nước xong, rồi nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại sẽ trên Côn Lôn sơn thần tiên. Triệu Công Minh theo làm cho đi ước thúc đại quân nhóm lửa.